Chuyện kinh dị ngắn, chương 13, C13, đôi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên YouTube khoảng tháng 4 năm 2008 có clip mang tên Mariana Modigat Glitzgop dài 28s rất kỳ lạ, có thể bạn sẽ không tìm thấy đó ngay lần search đầu tiên, nếu tìm ra thì chỉ là một clip ngắn của một người đàn ông đứng trước phông nền đỏ, nhìn chằm chằm rồi mờ dần, trên môi nở một nụ cười mỉm, tuy nhiên nó chỉ là một phần của một đoạn clip up lên sau đó gần một tháng. Đoạn clip được cho là phim gốc đó là 2 phút và đã bị xóa ngay sau khi có báo cáo 153 người sau khi xem đoạn clip trên tự móc một mắt của chính mình và gửi bưu điện đến văn phòng YouTube tại San Bruno, California. Một số khác thì tự sát theo nhiều cách khác nhau. Cơ quan điều tra không hiểu làm thế nào một người có thể gửi bưu điện con mắt của chính mình sau khi tự tay móc nó ra, và những dòng ký tự họ tự rạch trên trán mình thì đến nay cũng chưa được giải mã. Để dập tắt sự nghi ngờ, YouTube đã upload 20s đầu của đoạn clip như cảnh báo mọi người không nên đi tìm bản gốc cũng như upload lại nó. Đoạn clip full cũng chỉ được xem qua bởi một nhân viên của YouTube và nhân viên bắt đầu la hét cuồng loạn chỉ sau gần một phút xem. Người này lập tức được tiêm thuốc an thần và không thể nhớ gì về nội dung đoạn clip sau khi tỉnh dậy. Tuy nhiên, theo lời của những người xông vào phòng để giúp nhân viên trên thì họ nói là nghe thấy âm thanh rít cao như tiếng máy khoan. Không ai trong số đó dám nhìn vào màn hình lúc ấy. Người upload đoạn clip cũng không bao giờ được tìm thấy, địa chỉ IP cũng không tồn tại. Nhưng xác định được danh tính của người đàn ông trong clip, ông ta tên Byron Cote, sống tại US Virgin Island. Một số nguồn nghi ngờ clip đó chỉ là trò dàn dựng. Internet hoax, nhưng một số cho rằng nó có thật và YouTube đã cố tình chỉnh sửa nửa sau của clip. 102, hết, để che đậy nội dung thật. Ai đúng ai sai thì hiện nay vẫn chưa được giải đáp, nhưng sự thật thì cái clip ấy vẫn đang trôi nổi ngoài kia trên mạng Internet. Video link ai có nhớ comment ở dưới cho tôi biết có cái gì nha, ba. Cách chương.